Thánh Vương, chương 298, Quỷ Đế tức giận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thánh Vương mộng nhập thần cơ chương 298, Quỷ Đế tức giận. Web yêu huyết nhục trùng sinh, thần pháp chấn đán. Đại Thánh Trấn Vân thét lên một tiếng, toàn thân chìm đắm trong ánh sáng thần thánh, cái đầu vốn vỡ nát nay bắt đầu khép lại, giống như quỷ thần. Đây chính là thần thô trùng sinh, mà chi cảnh giới Đại Thánh mới có, huyết nhục bất tử biến cũng không thế làm được. Thế đệ dọa cho vỡ lá gan. Đại Thánh Trấn Vân vẫn khiếp sợ vạn phần, thiếu chút nữa bị quỷ hắn vốn cho rằng lão già đứng sau lưng Dương Kỳ Chi là một tiểu nhân vật, nhưng mà lại không ngờ rằng, một con thỏ đã biến thành thượng cố ma long. Cũng đúng thôi, Diêm Ma Quỷ Đế đã phong ấn khí thức trên người, người nào nhìn cũng chỉ thấy lão là một cao thủ cảnh giới truyền kỳ bình thường mà thôi. Hắn nào biết đâu rằng, lão già này lại là Thái Cổ Ma Vương đã sông mây vạn năm. Là vô địch có thể chém giết tất cả, quét ngang toàn bộ đại lục. Chỉ một chiêu đơn giản, cái đầu hắn đã nát bấy. Tu vi của Diêm Ma Quỷ Đế quả thực là kinh thiên động địa, Đại Thánh Trấn Vân cũng không chịu nổi nửa chiêu. Nhưng mà, Đại Thánh Trấn Vân dù sao cũng là Đại Thánh, ở trong thời khắc sinh tử, hắn đã thể hiện được thực lực của một Đại Thánh tới từ vi diện cấp cao. Hắn thét lên một tiếng, cái đầu đã được lành lại. Một vòng sáng từ trên người hắn bay lên, cái vòng sáng này có vạn tầng, giống như thần thánh phủ xuống, quỷ thần khó dò. Mỗi một lần vòng sáng phóng ra ngoài, thì không trung vang lên những tiếng ỉ ủng, khiến cho biển mây bên trên học viện thiên vị đã vỡ nát toàn bộ. Vô số kiến trúc của học viện thiên vị cũng bắt đầu vỡ nát, vô số cái trận pháp dưới lòng đất cũng vỡ tan, trong phạm vi mấy dặm tất cả trở thành hỗn độn, rất nhiều đệ tử bỏ trốn ra ngoài, tiếng thét chói tai, tiếng reo hò vang vọng một khu vực, có đệ tử tu vi thấp còn chưa biết chuyện gì xảy ra. Lãnh tụ hét lớn một tiếng, tay áo vung lên, một cỗ nguyên khí thuần khiết ngăn cản giữa Diêm Ma Quỷ Đế và Đại Thánh Trấn Vân, ý đồ không cho hai người chiến đấu, đồng thời hắn thu hết những đệ tử của học viện thiên vị ở bên ngoài lại tụ lý càn khôn. Tay áo kia đi tới chỗ nào liền cướp đoạt thiên địa tới đó, phàm là sinh linh đều bị mang đi. Lãnh tụ phải bảo vệ sự an toàn của mọi người ở trong học viện thiên vị. Ai dám cản trở ta thì chỉ có chết. Diêm Ma Quỷ Đế đã nổi sát tâm hủy diệt tất cả, hắn muốn giết Đại Thánh Trấn Vân, ai cũng không thể ngăn cản. Người đứng đầu học viện thiên vị mới phất một tay áo, lão đã hét lớn một tiếng, hư không tạc nứt ra, khắp nơi đều là sấm sét, biển mây trên bầu trời vỡ ra từng tấc một. Một cái vết rách thật lớn giống như mạng nhện lan tỏa ra bốn phía, nhìn thấy mà giật mình, ở trong vết rách có rất nhiều lửa, nước, gió biến thành hỗn độn, giống như muốn biến nơi này thành một nơi hoang phế. Tiểu càn khôn giới trong biến mây nổ tung. Mặt trời tối đen như mực sắp rơi xuống, ánh mặt trời đã trở nên đen đặc. Nhật Nguyệt đã bị ma hóa, Diêm Ma Quỷ Đế là một chân ma duy nhất đứng trong thiên địa, vận dụng quốc gia của mình, khuếch tán nó ra ngoài. Thánh vực Diêm Ma, Nhật Nguyệt luyện ma ta đi tới đâu, nhân gian ma thổ tới đó. Thánh vực Diêm Ma, khuếch tán ra ngoài, công kích của lãnh tụ bị hóa thành vô hình, cái tay áo kia bị hóa giải một cách đơn giản. Ngươi ngăn cản ta đánh chết tên tiểu nhân ti tiện này, thì ta phải hủy diệt học viện thiên vị các ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diêm Ma Quỷ Đế hai mắt bắn ra những ngọn lửa hừng hực xé rách tiểu càn khôn giới, hủy diệt căn cơ của học viện thiên vị. Càn khôn nghịch chuyển, người dịch Thanh Thanh nguồn, VIP Vanden, VN Thánh Vương mộng nhập thần cơ. Lãnh tụ bay lên, dùng thân mình chặn ánh mắt của Diêm Ma Quỷ Đế, ngọn lửa bắn về trước ngực hắn thì lập tức ngưng tụ, hóa thành một đám mây tía bay ra khắp nơi. Lãnh tụ vung tay che trời, tung mạnh một chảo, tiểu càn khôn giới bị hắn tóm lấy, sơn hà dao động, trên bầu trời xuất hiện những tia sáng lấp lánh, vô số ngôi sao nhỏ xuất hiện, bên trong biển mây thất luyện tinh quang bắn thẳng đến, ẩn chứa lực lượng phá ma lực mạnh mẽ. Quần tinh phá ma, chút tài mọn, nhìn bản quỷ đế đây này. Vạn tinh giai ma, ầm ầm, rất nhiều ma khí tới từ hư không vô tận, khiến cho tinh quang bên trên bầu trời biến thành màu đen. Lãnh tụ lập tức xoay người, mang theo tiểu càn khôn giới bay đi thật xa, thoát khỏi phạm vi bao phủ của Diêm Ma Quỷ Đế này, xem ra hắn không muốn cùng Diêm Ma Quỷ Đế đại chiến. Lãnh tụ vừa rời khỏi phạm vi bao phủ, Diêm Ma Quỷ Đế cũng không đuổi theo, hắn dường như cũng biết lãnh tụ tu vi thâm hậu, hắn xoay đầu lại đối phó Đại Thánh Trấn Vân. Xúc sinh ti tiện, ngươi vũ nhục Diêm Ma Quỷ Đế ta, chỉ có dùng máu tươi của ngươi mới có thể rửa sạch được tội nghiệp này. Thánh vực của Diêm Ma Quỷ Đế bao phủ hoàn toàn Đại Thánh Trấn Vân, khiến cho vị Đại Thánh này sắc mặt kịch biến, nhưng mà hắn cũng có thủ đoạn để liều mạng, chân khí trong cơ thể tiếp tục tuôn ra. Hiến tế chi thuật, Đại Thần chấn đán, mau mau phủ xuống, ầm ầm, một cái thông đạo thời không bị mở ra, rất nhiều những thứ giống như lực lượng tín ngưỡng xuất hiện ở phía sau Đại Thánh Trấn Vân, ngưng tụ thành một vị Đại Thần chấn đán. Vị thần này cao tới vạn trượng, sơn hà dao động, định xua tan ma khí. Diêm Ma Quỷ Đế sải bước đi tới, trong hai mắt hắn bắn chân của hắn đều khiến Nhật Nguyệt bị kéo xuống, Vương Bá Đạo và Tôn Nghiêm tất cả đều hiện ra. Ra lửa ma, mỗi bước Cố Ma Chủ Thái Cổ Ma Đán có thể làm gì được ta? Quá ngây, lực lượng tín ngưỡng, đại thần thơ rồi, phá cho ta. Chấm, Diêm Ma Quỷ Đế lượng dao động thiên địa thần uy vô cùng được ngưng tụ. Beterzen quyền đánh ra, bàn tay khô gầy mang theo lực một trên cơ thể đại thần chấn đán xuất hiện chi chít những vết rách. Phốc, đại thánh chấn vân phun máu, thân hình chấn động, ngũ tạng lục phủ dao động kịch liệt. Thánh vực vô cùng, liều mạng, vân chi quốc, một cái quốc gia mây trắng mở rộng, biến thành biển mây, ngưng tụ thành thánh vực, một đạo thánh ngân xuất hiện ở bên trong quốc gia vân hải. Đây là bản mạng thánh vực của hắn, khi xuất hiện tức là muốn bỏ trốn khỏi chết. Vọng tường, Diêm Ma Quỷ Đế bước tới, bàn chân phá thiên hung hăng đạp xuống, trong của mọi người, ma khí màu đen hóa thành một cái bàn chân toa, đạp thẳng vào lĩnh vực vân hải. Mắt thánh vực mây trắng có phạm vi trăm dặm bị cú đạp này đánh vỡ như trứng gà. Đại thánh chấn vân rơi xuống mặt đất, Diêm Ma Quỷ Đế cũng hạ xuống đạp thẳng vào người hắn, đại thánh chấn vân kêu thảm liên tục. Ta là đại thánh của thần điện chấn đán, ngươi không thể giết ta, bằng không ngươi sẽ gặp kiếp nạn. Giết đại thánh của thần điện chấn đán gặp kiếp nạn. Người của thần điện chấn đán các ngươi phong ấn ta mấy vạn năm rồi đấy. Diêm Ma Quỷ Đế tung một chảo đập thẳng vào đỉnh đầu của đại thánh chấn vân, lửa ma đốt cháy hừng hực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại thánh chấn vân kêu lên thảm thiết kinh thiên động địa. Lãnh tụ, cái tên ma đầu này là Diêm Ma Quỷ Đế, là thái cổ ma đầu bị người dịch thanh thanh nguồn, Vip Vanden. VN Thánh Vương mộng nhập thần cơ phong ân trong quốc gia thiên thi, sao hắn đã ra được rồi? Ở một nơi rất xa, dưới sự bảo vệ của lãnh tụ, rất nhiều thái thượng trưởng lão, đại trưởng lão truyền kỳ và đệ tử học viện thiên vị đều đang chứng kiến một cảnh tượng hãi hùng. Thân thể của bọn họ lạnh toát run rẩy, cảm thấy hít thở không thông, nếu không có lãnh tụ bảo vệ, bọn họ đã chết từ lâu rồi, mà có khi đã bị Diêm Ma Quỷ Đế chuyển hóa thành ma đầu. Ma khí ngập trời ép tới khiến cho bọn họ, hắn đang luyện hóa đại thánh chấn vân, một vị thái thượng trưởng lão bán thánh giống lên. Không thể để cho hắn luyện hóa, bằng không quan hệ giữa chúng ta và thần điện chấn đán sẽ trở nên căng thẳng. Lãnh tụ, ngài mau xuất thủ đi, cho dù xuất thủ cũng không cách nào ngăn cản hắn luyện hóa. Lãnh tụ thản nhiên nói, hai mắt hắn vẫn nhìn Dương Kỳ. Dương Kỳ ơi Dương Kỳ, ta một lần nữa coi thường ngươi rồi, không ngờ ngươi lại có thể mang Diêm Ma Quỷ Đế đến đây. Phụ thân, làm sao bây giờ? Đại tiểu thư che mặt quay sang nhìn lãnh tụ hỏi. Chỉ còn cách cho hắn và thái tử quyết đấu mà thôi, có Diêm Ma Quỷ Đế làm loạn, quy định không áp dụng được với Dương Kỳ. Lãnh tụ thản nhiên nói, Diêm Ma Quỷ Đế nếu cứ điên cuồng giết chóc ở trên đại lục thì đúng là một kiếp nạn, ta đi nói chuyện với hắn. Tiếng kêu thảm thiết của đại thánh chấn vân vọng tới nơi này. Những tiếng thê lương khiến cho người khác cảm thấy sợ hãi, thủ đoạn của Diêm Ma Quỷ Đế tí nữa hù chết đám người của học viện thiên vị, lão đang luyện hóa đại thánh. Đây là loại thủ đoạn gì? Trước đây không lâu, đại thánh chấn vân oai phong xuất hiện, khiến cho học viện thiên vị phải dùng lễ nghi cao nhất tiếp hắn, bây giờ lại thành tế phẩm cho người khác. Chỉ chốc lát sau tiếng kêu thảm thiết biến mất, linh hồn của đại thánh chấn vân cũng bắt đầu tiêu tán, bị lửa ma luyện hóa trở thành một cái quỹ tích. Là thánh ngân, đại thánh chấn vân đã biến mất, mà ở trên tay của Diêm Ma Quỷ Đế lại xuất hiện một quỹ tích như mây trắng, trông như ngọc thánh uy cường đại tỏa ra khắp nơi. Đây là toàn bộ tu vi của đại thánh chấn vân đã bị luyện hóa trở thành một đạo thánh ngân. Diêm Ma Quỷ Đế giết đại thánh cấp một đơn giản như ăn cơm. Lúc này lão đã có phong thái tuyệt thế của thượng cô ma vương. Dương Kỳ, ngươi tới đây. Diêm Ma Quỷ Đế cầm đạo thánh ngân kia vung lên, Dương Kỳ từ từ bay tới chỗ lão. Lúc Diêm Ma Quỷ Đế ra tay, Dương Kỳ đã bỏ chạy thật xa nhìn xem hai vị thánh đánh nhau. Đại thánh chấn vân kia đúng là xui xẻo tới cực điểm. Thấy Diêm Ma Quỷ Đế gọi mình, Dương Kỳ cũng không chối từ bay tới, gật đầu. Diêm Ma Quỷ Đế chúc mừng lão đã báo được một đại thú, giết chết một vị đại thánh của thần điện chấn đán, khiến cho thần điện chấn đán tổn thất thảm trọng. Đừng nói linh tinh, chỉ là một tên đại thánh cấp một mà thôi, thần điện chấn đán tuy rằng vân quan tâm thế nhưng cũng không khiến họ tổn thương tới gân cốt. Diêm Ma Quỷ Đế nói. Tiểu tử, đạo thánh ngân này mang theo toàn bộ tu vi của đại thánh chấn vân, ngươi đem phương pháp tu luyện minh thần chi mâu truyền thụ cho ta, ta luyện hóa nó giúp ngươi, tu vi của ngươi có thể một bước lên trời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bản quyền Bạch Ngọc Tuyết, xuất bản quyền Bạch Ngọc Tuyết, bản quyền Bạch Một Ngọc Tuyết. Cách chương.